Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, hắn đang nói láo. 821 Viễn Cổ Thần cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, tại Link Perfect Guard thời điểm, Thiên Diện Công Chúa tựa hồ thi triển một đạo phi thường ẩn nấp pháp thuật. Đem Lam Huyết Trường Thương cho tịnh hóa một lần, chỉ thấy Lam Huyết nhân thân thể bỗng nhiên sôi trào lên. Có vô số cái bong bóng tại trên thân thể của hắn toát ra. Hắn tựa như là một nồi bị đốt lên nước sôi. Nét mặt của hắn trở nên phi thường khủng bố. Thiên Diện Công Chúa nói, Lam Huyết Trường Thương đã bị tịnh hóa. Nhóm lửa, nàng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy Thiên Diện Công Chúa lưu tại Lam Huyết Trường Thương bên trong pháp thuật lập tức bị kích. Bởi vì biết Viễn Cổ Thần là linh hồn trạng thái, cho nên Thiên Diện Công Chúa chủ yếu công kích là linh hồn. Mà nàng sử dụng chiêu số là Quang Huy Thần Điện bên trong một chiêu, Linh Hồn Cứu Rỗi. Mặc dù tên là cứu rỗi, nhưng kỳ thật là một loại nhóm lửa linh hồn cường lực pháp thuật, chuyên môn đến khắc chế linh hồn thuộc tính cường đại người. Nhưng mà loại pháp thuật này bình thường sẽ không đối thần có hiệu quả. Nhưng Thiên Diện Công Chúa thể chất đặc thù là Quang Minh Chi Tử thể chất, có thể dẫn động đem hắn dẫn động ra. Làm huyết nhân thể chất lập tức từ từ đó phóng xuất ra một trận khí tức nóng bỏng. Viễn cổ thần huyết dịch thân thể lúc này nổ tung lên. Màu lam khí diễm khắp nơi trùng kích, toàn bộ không gian dưới đất đều đang run rẩy lấy. Linh lập tức vung vẩy Master Sword, ba đạo đen như mực sắc bén kiếm mang kích xạ mà đi. Tại quỷ thần trạng thái dưới, kiếm mang của hắn lực công kích cường hãn hơn. Ba đạo kiếm mang hung hăng xem ở lam huyết nhân trên thân thể. Trong cơ thể là quang chi lực kích phát, mà bên ngoài cơ thể thì là ám chi lực trùng kích. Oanh, làm huyết nhân thân thể lập tức bạo tạc, nhưng là Thiên Diện Công Chúa cùng Linh đều không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì bọn hắn biết, một cái thần, dù cho chỉ là linh hồn, cũng không thể dễ dàng bị đánh bại. Tại trước đó, núi Thuần Thần đã đem Viêm Hỏa đánh thành linh hồn trạng thái. Linh vốn cho là mình có thể thừa thắng xông lên. Kết quả thế mà ngạnh sinh sinh bị Viêm Hỏa linh hồn cho phản kích. Cái này để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Viễn cổ thần huyết dịch bỗng nhiên tản ra, hắt vẫy ở trên vách tường cùng trên mặt đất. Chỉ thấy bị huyết dịch của hắn dính qua địa phương, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm tới. Cái này kỳ thật cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là một loại cao năng lượng tại phức tạp hoàn cảnh dưới phát sinh bản thân bay hơi. Đối thần công kích, vậy sẽ phải tiếp nhận thần lửa giận. Viễn cổ thần linh hồn tại hát vẫy bên trong lam huyết bên. Trong trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới Linh cùng Thiên Diện Công Chúa công kích sẽ như vậy tấn mãnh. Để hắn lấy làm kinh hãi, ngươi không phải thần, ngươi chỉ là một cái chết đi linh hồn. Ở đây không buông tha giấy giụa thôi. Thiên Diện Công Chúa nói. Nàng cầm trong tay bội kiếm cao cao giơ lên. Tia sáng nở rộ. Khí tức thánh khiết phóng thích mà ra. Chung quanh một mảnh ấm áp tia sáng. Thiên Diện Công Chúa mái tóc dài vàng óng không gió mà bay. Nhẹ nhàng tung bay. Làm nổi bật lên nàng kinh người mỹ lệ. Lúc này nàng mặt không biểu tình. Mang trên mặt túc sát. Rất có một vòng lăng lệ phong thái. Mà Linh cũng tại lần này nồng đậm quang chi lực bên trong bốc cháy lên từ ám chi lực ngưng tụ thành ngọn lửa màu đen. Lúc trước chiến đấu bên trong, bọn hắn đã biết quang cùng ám đụng vào nhau sẽ phóng xuất ra lực lượng cường đại. Linh cùng Thiên Diện Công Chúa hai cái đồng thời huy kiếm, một đạo đen trắng giao hòa kiếm khí vạch ra. Nhưng là viễn cổ thần biểu lộ lại rất lạnh nhạt. Các ngươi quên sao? Đây là thuộc về thế giới của ta. Viễn cổ thần nhẹ nhàng quát to một tiếng. Bỗng nhiên chung quanh truyền rung động thanh âm. chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện vô số tảng đá cùng cỏ cây xen lẫn vật chất. Cây mây, hòn đá, màu lam kết tinh, Linh lúc đầu muốn kéo lấy Thiên Diện công chúa trốn tránh. Nhưng là dưới chân bỗng nhiên giống như là dẫm tại trong bùn đồng dạng. Bỗng nhiên lõm xuống đi, hắn bị vây ở trong đó. Chỉ thấy những này cây mây, hòn đá vân vân vật chất, trực tiếp đem Linh cùng Thiên Diện công chúa buộc chặt cùng một chỗ. Thiên địa phong ấn, viễn cổ thần bình tĩnh giới thiệu đến, các ngươi không muốn ý đồ trốn tránh, bởi vì các ngươi làm không được. Bên trong vùng không gian này, ta là chúa tể, ta có thể tước đoạt quang minh, tước đoạt hắc ám, tước đoạt không khí. Các ngươi ý đồ ở đây cùng chiến đấu, chỉ là một loại buồn cười đến cực điểm dẫy dụa mà thôi. Linh như vậy am hiểu tránh né người, đều không có né tránh ra. Hắn cố gắng dẫy dụa, lại mảy may vô dụng, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay tại lúc đó, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ bạo tăng. Vô luận là Bullet Tam hay là Stasis Rune kỹ năng, thế mà cũng không thể tái sử dụng. Thiên Diện công chúa thân thể bị cỏ cây kéo lấy, nàng nhìn về phía Linh, ánh mắt vội vàng hướng hắn gật gật đầu. Hai người trao đổi một ánh mắt, chợt Thiên Diện công chúa thân thể hóa thành ánh sáng nhạt, ngàn vạn hạt có chút điểm sáng hòa tan tại không trung, nổi lơ lửng dung nhập vào Linh trong cơ thể, hoặc là nói là Linh vũ khí không gian bên trong thủy tinh Hylian Seal. A, cái cô nương kia là đào tẩu sao? Thật sự là đáng tiếc, nơi này chỉ còn lại ngươi một người. Viễn cổ thần chậm rãi phiêu lay động qua đến, ngươi cho thấy rất không tệ năng lực, nhưng vẫn là câu nói kia, thế giới này là thuộc về ta. Đầu này thế giới tích dịch, phía trên vùng thế giới này toàn bộ sinh linh, thậm chí không khí nơi này cùng thổ địa, đều thuộc về ta chúa tể. Ngươi vừa rồi chống cự, với ta mà nói tựa như là một cái phi thường ngây thơ trò cười. Ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi không trân quý, cho tới bây giờ còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta đưa cho ngươi tha thứ, ngươi nhìn không thấy sao? Làm sao lại có ngươi dạng này cố chấp người đâu? Viễn cổ thần dùng linh hồn tay vỗ vỗ Linh khuôn mặt, Linh hận không thể cắn hắn một cái, để hắn mở mang kiến thức một chút mình răng lợi hại. Linh lúc này đã đến phi thường nguy cấp trước mắt, nhưng lại ở thời điểm này, trong lòng hắn thì toát ra một cái nghi vấn. Cái nghi vấn này trực tiếp khiến cho hắn trầm mặc xuống. Đây là nhằm vào vừa rồi viễn cổ thần. Vừa rồi viễn cổ thần rất nhiều kéo dài, cũng nói rất chậm, tựa hồ đang trì hoãn thời gian. Vì cái gì đây? Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế, kéo dài thời gian thì có ích lợi gì đâu. Mà lại, Linh không có chút nào tín nhiệm viễn cổ thần có thể chúa tể nơi này sinh linh, bởi vì hắn từ Hyrule thế giới đi ra, mà Hyrule thế giới là Hylia nữ thần sáng lập. Nhưng là Hylia nữ thần cũng không thể chúa tể Hyrule. Tại Ganon làm loạn thời điểm, chỉ có thể mượn nhờ Linh đến viện trợ Hyrule trùng hoạch quang minh. Bởi vì khi một cái thế giới sáng tạo mà ra về sau, liền bản thân độc lập, không thuộc về bất cứ người nào có được. Khi một cái sinh mệnh sinh ra về sau, như vậy cái này sinh mệnh chính là tự do. Cái này U Linh không gian hẳn là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Cái này viễn cổ thần đừng nói chỉ là một cái linh hồn, coi như hắn có được nhục thể, có được toàn thân hắn thời kỳ thực lực, cũng không thể chúa tể nơi này hoàn toàn sinh linh. Hắn đang nói láo. Nếu như hắn thật sự có thể chúa tể, liền sẽ không ngồi nhìn những cái kia điên cuồng sơn lĩnh tỷ trùng đối thế gian sinh linh tiến hành bốn phía phá hư. Mà lại vừa rồi viễn cổ thần thế mà tại cùng bọn hắn chiến đấu, lại có đầy đủ nắm giữ năng lực, cần gì phải phí miệng lưỡi cùng tinh lực cùng Linh tiến hành đối công đâu. Gia hỏa này, lời nói, nhất định giấu giếm thứ gì. Tu tiên cổ điển,